Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5116, Tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng, ngươi là thế nào nhìn ra ta được yêu tinh quấn thân? Lâm Nhất Khai rất kinh hỉ, không nghĩ tới lại có cao nhân tự động tìm tới cửa. Hắn vụng trộm xoa ra tay, nếu như người đạo nhân này có thể đem trong nhà cái kia hai cái yêu tinh cho lấy đi, vậy hắn liền nhẹ nhõm. Trên người ngươi có yêu tinh làm tiêu ký, đạo nhân nói, hơn nữa ta nhìn trên người ngươi còn quấn quanh lấy hai loại yêu khí, ngươi gần nhất có phải hay không gặp qua người nào? Đạo trưởng, ngươi thật có thể thu yêu tinh sao? Lâm Nhất Khai cấp bách hỏi, không nói gạt ngươi, trong nhà của ta chính xác ở hai cái yêu tinh, nhưng ta một người bình thường căn bản bắt các nàng không có cách nào. Là tránh đi các nàng, ta đều rất ít về nhà. Các nàng tạm thời không có làm cái gì. Có thể ta không biết các nàng về sau có thể hay không làm cái gì. Đạo trưởng, tất nhiên ngươi có thể nhìn ra ta được yêu tinh quấn thân, ngươi có thể hay không giúp ta đưa các nàng đuổi đi. Ta chính là chuyện này đến, phía trước đi qua ngươi tòa nhà này cảm giác không bình thường, liền lên đến. Quả nhiên cảm giác của ta không sai, ngươi được yêu tinh cuốn lấy. Trần Triết nói, Lâm Nhất Khai nghe xong liền minh bạch, đạo nhân này nhất định có thể giúp hắn lấy đi yêu tinh. Đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể đem ta trong nhà cái kia hai cái yêu tinh lấy đi, yêu cầu gì chính ngươi nâng, mặt khác ta lại cho ngươi 200 vạn, thế nào? Trần Triết ánh mắt lóe lên một đạo quang mang, biểu lộ thản nhiên nói. Chúng ta kỹ càng nói chuyện đi, cái kia hai cái yêu tinh đạo hạnh không cạn, cần một chút chuẩn bị mới có thể thu phục. Yêu tinh khứu giác đều rất linh mẫn, ta không thể đi nhà ngươi, các nàng một khi ngửi được ta hương vị sẽ lập tức chạy trốn. Vậy liền bắt không được. Người đạo trưởng kia định làm như thế nào? Ta tính toán tại vùng ngoại ô chỗ không có không ai, bố trí một cái trận pháp, đến lúc đó từ ngươi đưa các nàng dẫn qua. Chỉ cần đưa các nàng dẫn vào trong trận pháp, các nàng liền không phát huy ra thực lực, bắt lấy các nàng dễ như trở bàn tay. Lâm Nhất Khai mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đáp ứng. Tốt, đạo trưởng, ta sẽ phối hợp ngươi. Trần Triết nhẹ gật đầu. Vậy ta đây liền đi tìm sân bãi bố trí trận pháp, mà ngươi đợi ta thông báo liền tốt. Đạo trưởng, ta gọi tài xế đi theo ngươi, ngươi có gì cần, tùy thời đều có thể cho ta biết. Lúc này, Lâm Nhất Khai là ước gì Trần Triết có thể sớm một chút đem Bạch Vũ Mộng cùng Lam Diệp lấy đi. Còn không đợi Trần Triết rời đi, Lâm Nhất Khai đột nhiên nói. Đạo trưởng, trong đó một cái yêu tinh là một con xà tinh, nàng còn có một đôi phụ mẫu, đều là mãng xà tinh. Nếu là bọn họ biết rõ ta phối hợp ngươi, khẳng định sẽ tìm đến ta báo thù. Ồ, thế mà còn có hai đầu đại mãng xà tinh sao? Trần Triết tầm mắt kích động đều có chút không che giấu được. Không cần sợ hãi, trước đem tiểu nhân thu, đến lúc đó lại thu thập lớn. Nếu như bọn họ quá lợi hại, ta gọi những người này đến, bọn họ chỉ cần dám đến, ta gọi bọn họ có đến mà không có về. Nghe Trần Triết nói như vậy, Lâm Nhất Khai hoàn toàn yên tâm. Vậy thì tốt, một mẻ hốt gọn, chảm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hệ thống 978 ngừng Lâm Nhất Khai cùng Trần Triết nói chuyện, nhịn không được lên tiếng, ký chủ, ta khuyên ngươi một câu, thật tốt qua đời này, không cần lại muốn chết. Thiên đạo khẳng định là không hài lòng ngươi, mới có dạng này an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ thế mà cùng đạo sĩ hại Lam gia ba khẩu. Cùng với chưa từng trêu chọc ngươi Bạch Vũ Mộng, ngươi dạng này là sẽ gặp báo ứng. Nói đến đây, 978 liền đặc biệt hối hận. Là hắn không có cái gì thống sinh kinh nghiệm, mới có thể chọn lựa ra Lâm Nhất Khai như thế một cái cặn bã ký chủ. Hại người rất nặng a, không, hiện tại là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ai cần ngươi lo, Lâm Nhất Khai rất không khách khí về đánh một câu. Được thôi, lười quản ngươi, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.